Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, Bổ Thiên Dục Nhật. Chí Thánh Di Thiên, chưa từng có người nào gặp qua thiên triệt để vỡ vụn trang cảnh. Bởi vì vô luận cỡ nào mạnh đại lực lượng, có thể hủy diệt đại địa, có thể di sơn đảo hải, có thể thôn phong nhập lôi, nhưng đối với thiên mà nói, đây đều là bé nhỏ không đáng kể, bị xé mở cũng biết phục hồi như cũ, bị đánh xuyên nhìn thấy hư thiên cũng không có cái gì ghê gớm. Thiên là đặc thù, nó đã tồn tại lại không tồn tại, là một loại đặc thù hiện khái niệm, bất luận là quá khứ còn là vị lai. Đối với thiên giải thích, mãi mãi cũng chỉ là chúng sinh trên đỉnh đầu cái kia một mảnh thương mang mà thôi. Thiên không tồn tại hàng rào, nó xấp xỉ tại hư vô, mắt thường có thể trông thấy nhưng vô pháp chạm đến. Nhưng mà cho đến hôm nay, không nói luận hư vô mờ mịt vị lai, không nói những cái kia đã mất đi cổ nhân, đến lập tức thời gian bên trong, thiên Hàn Châu chúng sinh cuối cùng tại hoặc ngắn ngủi hoặc mạn trường sinh chúng đích. Nhìn thấy thiên vỡ vụn cảnh sắc, địa tiên đánh xuyên bầu trời cũng biết khôi phục nguyên dạng, nhưng bây giờ, hai vị này thần tiên chiến đấu, sở tạo thành phá hư lại làm cho địa tiên cũng khó có thể với tới. Đó cũng không phải nói hai người pháp lực đã siêu việt thiên kiều cảnh vô thượng cao thủ, mà vẻn vẹn thần thông đụng nhau, cái kia hai loại thần thông đều là không thể nói vĩ đại lực lượng. Đại biểu cho thiên đạo cùng nhân đạo chi uy, thiên A nhất kiếm. Đại biểu cho chém ra sao trời hỗn độn, có được sáng thế sức mạnh to lớn, khai thiên tích địa. Hỗn nguyên cùng hồng nguyên va chạm, kia là thiên địa còn chưa hề mở ra phía trước lực lượng. Cổ xưa nhất người cùng thứ hai cổ lão người chém giết. Vẻn vẹn bốn chữ này đã đại biểu hoàn vũ bên trong hai loại vô thượng chi đạo. Cái kia hai tôn pháp tướng riêng phần mình có tổn thương. Nương theo lấy búa kêu run cùng chuông nổ vang, Lý Tịch Trần vai trái bị đánh xuyên, nửa cái cánh tay đều cơ hồ nổ tung, máu tươi chảy xuống mà ra, bản thân bị trọng thương, mà so sánh dưới, Ninh Trường Sinh bị thương muốn nhẹ một chút, nhưng tương tự cũng bị đánh xuyên phần eo. Chỗ kia một khối lớn cốt cùng huyết không cánh mà bay, thiên Hàn Châu trên không, hư thiên bên trong phong bão xuất hiện, không ngừng tứ ngược, trong đó ngân sắc lôi đình tựa như cuồng long một dạng gào thét. Từ hư thiên bên trong tuôn ra, rớt xuống thiên Hàn, kích núi tắc núi lở, lạc địa tắc đất nứt. Không tệ, người Pháp vận dụng rất thuần thục, nhưng mà nếu như bại bởi ta, như vậy hết thảy đều là phí công. Trong tay hắn búa giơ lên, cái kia cỗ ngập trời khí tức lại lần nữa hiển hóa. Mà liền tại lúc này, thiên khuyết hai bên đều có quang minh bay lên, 10 vòng mặt trời xuất hiện, hóa thành 10 đầu kim ô, chiếu sáng hắc ám thiên địa. Nhìn một gốc phù tang thần mộc từ đông phương lung lay bay lên, mảnh này thiên vực bên trong phong bão bị ngăn cản khai, hải dương màu vàng óng lan tràn ra ngoài, trên nước đều là phiêu đãng rừng rực kim hỏa, long xa tại chấn động. Ninh Trường Sinh ngẩng đầu, trông thấy một tôn cao lớn quân vương pháp tướng, tựa như thái dương hóa thân, dường như nam thần lại như là nữ thần. Nương theo lấy lôi đình nổ vang, cái kia quân vương ngồi tại cửu long kéo kim loan chiến xa bên trên. Phía sau có một vòng cực kỳ lóa mắt mặt trời thiêu đốt. Chỉ nhìn một đạo quang mang tụ khởi, tồi núi lấp biển, xoay tròn mà động, càng lúc càng lớn, đại thần thông sao. Cái này một bên, 10 đầu kim ô, 9 đầu hỏa long, lại thêm vị kia đắm chìm lấy quang mang. Không biết nam nữ quân vương, chấn thiên nhiếp địa, không hề nghi ngờ đây là một đường đại thần thông. Không tang chi mênh mang, bát cực chi đã trương, ban ngày lại còn hy hòa chi mạt cảnh, nắng chiều vọng thư hơn rượu, Bổ Thiên dục nhật, thanh âm kia to lớn, nhìn cái kia dẫn theo Bảo Liên Đăng tiên nhân đạp đến. Kỳ nói vang vọng nhân gian, mặt khác một bên, đầy trời lửa tím thiêu đốt, mây đen cuốn ngược, nhưng nhìn một tòa to lớn cung điện lập lòe. Cái kia một mảnh tiên sơn liên miên, cái kia sơn nhạc bên trên có tên húy vậy, gọi là Đại La Sơn. Những cái kia cung khuyết biến hóa, lúc này ở Đại La Sơn bên trên, đột nhiên phun ra óng ánh khắp nơi ánh nắng chiều đỏ. Có long ngâm vang vọng, Đại La Sơn bên trong đột nhiên sụp ra, cái kia trong cung điện xông ra đầy trời lửa tím, cùng ánh nắng chiều đỏ hội tụ là một, hóa thành một đầu vô thượng thiên long. Thiên long chỗ mi tâm chịu lấy một tòa đạo quán, nhưng lại một dạng điện thờ to bia. Nhưng cẩn thận nhìn lên, cái kia Đại La Thiên núi hư ảnh bên trong, thế mà còn có 80 tòa đồng dạng đạo quán tọa lạc. Đại La Thiên, Xuân Phong khai tử phủ, Huyền Tiên Điện, Thiên Hỏa hóa thác nước, Chí Thánh Di Thiên, đạo thứ hai quang mang rớt xuống, đầu kia to lớn long ảnh gào thét, Chu Hồng Chi Vân cùng Tử Viêm Chi Khí tự Đại La Sơn chỗ mãnh liệt mà ra. Từ bát cảnh cung đều mà hiện, Nhật Nguyệt cùng Huyền Đô sao, các người cũng tu thành Đại Thần Thông A, nhưng mà đứng ở thủ khuyết cảnh, không đủ để cùng ta so sánh. Ninh Trường Sinh vung lên trong tay thần phủ, cái kia làm bộ cùng bổ, nhưng đúng vào lúc này, một mảnh cuồn cuộn quang ảnh xuất hiện, Bão Nguyên Đỉnh phong tiên đạo cảnh giới đột nhiên xuất hiện. Nhìn đạo nhân trong tay nắm chặt ngân đao, tại hư thiên chính là thế này vạch một cái. Oanh, vô số ngân đao xuất hiện, tại bàn cổ phủ chung quanh, vượt qua chuôi này thần binh, muốn trực tiếp chém giết trên người Ninh Trường Sinh. Búa lớn huy vũ, bành trướng sức mạnh to lớn đem những cái kia ngân đao đều phá hủy. Nhưng mà nháy mắt sau đó, những cái kia ngân đao đều hóa thành thiên địa sao trời. Vô số sơn hải sao trời vây quanh Ninh Trường Sinh, loại kia to lớn ý cảnh đè ép vạn cổ, đồng dạng là bão nguyên cảnh. Ninh Trường Sinh sắc mặt ngưng lại, mở miệng nói, đây là cái gì đại thần thông? Hãn hải thương minh, cát do xuất hiện, cưỡi đầu kia thanh dương, trong tay ngân đao lắc lư, ta nhìn thiên địa. Tiểu đao trong tay vạch một cái, chính là thiên địa rơi xuống. Ta nhìn sao trời, trong tay ngân đao vừa chuyển, chính là tinh hà tề trụy, thanh dương chi pháp, điêu khắc thiên hạ vạn vật. Bao quát trong tay ngươi chuôi này búa, ta cũng có thể lấy ra. Hắn nói như vậy, sau đó cười lạnh, trong tay ngân đao tại hư thiên huy động, chỉ nhìn một đường to lớn khí tức hiển hiện. Một thanh hư huyễn, bàn cổ phủ, bỗng nhiên xuất hiện. Búa lớn khai thiên, Ninh Trường Sinh thở dài. Thì ra là thế, cái này đại thần thông coi là thật đắc, có thể coi là đấu chiến thánh pháp, nhưng mà hàng giả chung quy là hàng giả. Phí công vô dụng, trong tay chân chính bàn cổ phủ huy động, cùng cái kia búa lớn va chạm tại một chỗ, trong đó to đại lực lượng khuếch tán ra. Đem những cái kia sao trời đều chấn thành bột mịn, nhưng mà giữa thiên địa áp bách lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, ai mới là phí công? Cát do cười nhạo, thiên địa đệ nhất sức mạnh to lớn lại như thế nào đâu? Chính như ngươi lời nói, hủy diệt bên trong sẽ có tân sinh, ngươi hủy diệt những ngôi sao này, nhưng một ngôi sao nổ tung liền có vài chục ngôi sao mới sinh. Ngươi cho rằng ta thần thông là dễ dàng như vậy phá vỡ. Hãn hải thương minh không phải công phạt chi pháp, mà là đem người kéo vào ta thần thông sở tạo hóa thế giới bên trong. Nơi này đã là hư huyễn cũng là chân thực. Lòng ta suy nghĩ, ta đao sở rơi, thiên địa không có không thể khác người. Lại đến một cái, ngươi, trong tay ngân đao huy vũ. Nhưng nhìn hư thiên bên trong đột nhiên bước ra một người. Kia là cái thứ hai Ninh Trường Sinh. Trong tay đồng dạng nắm lấy bàn cổ phủ. lúc này đánh tới, mang theo sức mạnh vô thượng, mà Ninh Trường Sinh trong tay búa lớn lại vung. Lúc này cái kia sau lưng pháp tướng mở mắt, mang theo tuyệt thế mạnh đại lực lượng. Khai thiên, tích địa, búa lớn giơ lên, loại kia sức mạnh to lớn ngập trời để cho Cát Do trong nội tâm rung động. Mà ở lúc này, phía bên phải đầu kia đỏ tím thần long gào thét mà đến. Đại La Sơn hàng lâm, nện ở bàn cổ tổ cùng nhau trên thân. Thế là tinh vân hóa thành khí sóng, mà đổi thành bên ngoài một bên. Cái kia càng ngày càng to lớn thái dương rơi xuống, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Rừng rực đại nhật quang mũi nhọn vạn trượng, muốn đem bàn cổ tổ cùng nhau trực tiếp nghiền nát. Ninh Trường Sinh con người khẽ híp một cái, trong tay búa lớn bỗng nhiên khẽ động. Vậy mà lúc này, nhưng nhìn côn sắt ra, nhưng nhìn Liên Đăng hiền, bảo Liên Đăng chặn bàn cổ phù, mà bên cạnh, bát cảnh cung đăng xuất hiện, trong đó hóa xuất một cái đại thủ, trực tiếp cầm bàn cổ phù chui. Hư thiên bên trong, có người quát lớn, đoạt búa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.